thiên còn muốn nghịch thiên. Muôn đời đến nay, thiếu đế nhân hoàng, giải rác không có mấy, coi như là đạo tổ, đều không nhất định là thiếu đế nhân hoàng. Muôn đời đến nay, có ai là thiếu đế nhân hoàng? Có người không khỏi hỏi. Theo ta được biết, có ghi lại thiếu đế nhân hoàng, muôn đời đến nay, chỉ ít có hai người. Cướp tổ, phi vũ đạo tổ. Có một vị lão nhân hoàng từ từ nói ra, cướp tổ, phi vũ đạo tổ. Nghe được như vậy, có người hút một hơi hơi lạnh. Cướp tổ, không phải đạo tổ, lại bị người xưng là tổ. Thậm chí có thể nói, hắn là muôn đời đến nay nhất kinh diễm một người, thiên phú không gì sánh kịp. Về phần phi vũ đạo tổ, vậy thì càng không cần phải nói, thú tộc đệ nhất vị đạo tổ, là ký kết người, yêu, thú tam tộc quy định đạo tổ. Thiếu đế nhân hoàng. Nghe được xưng hô như vậy, có người hâm mộ, có người đố kỵ, cũng có người hung hăng địa cắn chặt thép răng. Mà lúc này Úc cùng bọn hắn nhìn xem chìm nổi giữa không trung cổ điện, không khỏi lo lắng lo lắng. Yến huynh không có chuyện gì sao? Dương Trường Hà ngẩng đầu nhìn qua cổ điện, không khỏi lo lắng nói ra. Hồ Bất Quy lắc đầu, nói ra, rất khó nói, dù sao tựu là rất nguy hiểm. Thiếu đế nhân hoàng kiếp, là khó khăn nhất độ kiếp một trong, theo ta tổ tiên ghi lại, độ kiếp nạn này, cửu tử nhất sinh. Muôn đời đến nay, đã từng có kinh diễm vô cùng thiên tài vẫn lạc vu thiếu đế nhân hoàng kiếp. Yến thập tam thần nguyên niệm thoáng cái xông vào cổ trong điện là tiên vụ đằng đằng, bên trên thủ bảo tọa trong ngồi một người. Yến thập tam thần nguyên niệm xem xét bảo tọa bên trong người, không khỏi chấn động. Trên bảo tọa ngồi người dĩ nhiên là hắn, cùng hắn giống như đúc, bất luận là thần thái hay vẫn là dung mạo, đều là giống như đúc, coi như là Yến thập tam. Chính hắn đều nhìn không ra trước mắt người này cùng mình có cái gì bất đồng địa phương. Lúc này, trên bảo tọa Yến thập tam thoáng cái đứng, lập tức tản mắt ra cùng Yến thập tam giống như đúc thiên tôn chi uy, quét ngang thiên địa. Yến thập tam thật sâu hô hít một hơi, minh bạch đây là hắn cướp. Yến thập tam thần nguyên niệm khẽ động, ông, một tiếng, vàng rực rơi, thái dương thần cây ra hiện tại sau lưng của hắn. Ông một tiếng, còn đối với mặt Yến thập tam cũng là vàng rực đằng đằng, sau lưng của hắn cũng xuất hiện thái dương thần cây. Giết Yến thập tam thét dài một tiếng, hai tàng ngàn thú, chân long, thần hoàng, thiên bằng, nhai tí lập tức dốc toàn bộ lực lượng, dùng bất khả tư nghị nhất tốc độ đuổi giết tới. Ông một tiếng, nhưng mà, đối diện Yến thập tam một nhảy dựng lên. Như nhảy ra nước cá, muôn đời một trôi qua, đối phương thi triển đi ra dĩ nhiên là sáu cổ đạo tàng đệ tam tạng muôn đời. Vi cướp Yến thập tam lập tức nhảy ra Yến thập tam kích công, chỉ đạn chi kích một ngón tay hoành thiên, đánh nát thiên địa, phanh. Một tiếng, cái này vô địch một ngón tay lập tức đánh trúng vào Yến thập tam. Yến thập tam thần nguyên niệm như là thủy tinh đồng dạng toái được trên đất, tại sống chết trước mắt, Yến thập tam thi ra vô ngã vô tướng thức tránh thoát một kiếp. Oanh tránh thoát một kiếp, Yến thập tam cũng giống nhau là một ngón tay hoành thiên. Đánh chúng vào đối phương là máu tươi cùng phun. Phanh nhưng mà, Yến thập tam đánh chúng đối phương lập tức, đối phương trên đỉnh đầu dĩ nhiên là chìm nổi lấy tử xào, một quyền sụp đổ tinh hà, tại chỗ đem Yến thập tam thần nguyên niệm văng tung tóe vạn dặm, giết được Yến thập tam máu tươi cùng phun. Giết, Yến thập tam điên cuồng hét lên một tiếng, sở hữu tuyệt học đổ xuống mà ra, mà đối phương cũng giống như vậy sở hữu tuyệt học đổ xuống mà ra, hai người trong khoảng thời gian ngắn đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Yến thập tam cái này là mình cùng mình chém giết, hắn hội tuyệt học, đối phương cũng đã biết, hắn có bảo vật, đối phương cũng có, song phương chẳng phân biệt được cao thấp, đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Tại đây cổ trong điện, song phương đều không có bất kỳ giữ lại, sở hữu bảo vật, sở hữu thủ đoạn đều lấy ra rồi, coi như là song phương nứt vỡ tinh hà, đánh vỡ cửu thiên, kết quả cũng giống nhau, ai cũng thắng không được ai. Đây là Yến thập tam từ trước tới nay gian nan nhất một trận chiến, hơn nữa hay vẫn là mình cùng chính mình chém giết. Đây quả thực là một cái khó giải tử cục, chính mình làm sao có thể đánh thắng được chính mình. Hắn hội, đối phương cũng đồng dạng hội, hắn có, đối phương cũng đồng dạng có, hai người không có nửa điểm khác biệt, theo đạo hạnh đến công pháp lại đến bảo vật, hai người đều không chút nào chênh lệch, thậm chí liền tác chiến tư duy đều giống như đúc, song phương đánh tới cuối cùng, lẫn nhau đều là vết thương chồng chất, ai đều không có chiếm được tiện nghi. Bọn hắn như vậy đánh tiếp, chỉ sợ đánh tới hải khô thạch lạn đều chưa chắc có thể phân ra thắng bại đến. Tuy nhiên, tại cổ điện ở trong là đánh cho thiên băng địa liệt, tinh hà nứt vỡ, nhưng là, bên ngoài là bình tĩnh vô cùng, Yến thập tam là ngồi ngay ngắn ở hư không bên trên, rủ xuống mắt nhắm mắt, thần thái bình tĩnh, tốt như cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng dạng. Mà ở Yến thập tam trên đỉnh đầu, là cổ điện chìm nổi, cũng không có bất kỳ dị tượng. Muốn bao lâu mới có kết quả? Úc cùng không khỏi lo lắng nói ra. Hồ Bất Quy lắc đầu nói ra, không biết, trừ phi Yến huynh có thể đánh bại chính mình cướp, nếu không. Hắn thần nguyên niệm tự không đi ra, thần nguyên niệm đi ra, hắn vẫn như vậy, nếu như thần nguyên niệm một khi bị giết, hắn cũng là thân tử đạo tiêu. Độ kiếp thất bại. Làm Vũ Yến bọn hắn cũng không khỏi ứng phó vô sách, Đây là Yến Thập Tam chính mình độ kiếp, bọn hắn đều giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào Yến Thập Tam chính hắn. Hiện tại, bọn hắn có thể làm đúng là chờ. Mà chân trời xem cướp chư đại môn phái cũng đều chờ được có chút thiếu kiên nhẫn, không ít người thấp giọng nghị luận. Có người, phía đông. Ngay tại tất cả mọi người lo lắng chờ đợi thời điểm, Lý Truy Phong biến sắc, trầm giọng nói. Vùng này, hắn đều rơi xuống cấm chế, một khi có người tới gần, hắn lập tức sẽ phát hiện. Oanh một tiếng vang thật lớn, phía đông cấm chế thoáng cái bị xé nứt, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, hướng ngồi ngay ngắn vào hư không bên trên Yến Thập Tam phóng đi. Tiểu Phong, Hồ Huynh, ngăn lại bọn hắn. Úc Cuồng Kiến đông mặt thoáng cái xuất hiện hơn 1000 người mã, sắc mặt đại biến, quát khẽ đạo. Lý Truy Phong tốc độ nhanh nhất, lập tức chạy như bay tới, bổ nhào về phía trước gần địch nhân, chặn đường đi của bọn hắn, mà Hồ Bất Quy cũng theo sát phía sau. Phạt khung thánh địa cháu con rùa. Vừa thấy được đối phương, Lý Truy Phong quát to. Phía đông đột phá cấm chế chính là phạt khung thánh địa đệ tử, từ nơi này phá phòng thủ mà đến phạt khung thánh địa đệ tử hơn 1000, lĩnh đội đúng là phạt khung thánh chủ, tiểu xúc sinh, chó ngoan không cản đường. Phạt khung thánh chủ diện mục xâm lãnh, tàn khốc nói, Yến Thập Tam tiểu xúc sinh tánh mạng, ta phạt khung thánh địa muốn định rồi. Nhận thức tương, cút cho ta, nếu không, liền cùng các ngươi cũng làm thịt. Phạt khung thánh địa tính toán cái gì đó? Hồ Bất Quy cười lạnh một tiếng, trường đao chỗ chỉ, đao khí mênh mông cuồn cuộn, từ từ nói ra, muốn lấy Yến huynh tánh mạng, trước đem các ngươi mạng chó lưu lại. Bên trên phạt khung thánh chủ ánh mắt xâm lãnh, chìm quát một tiếng, phía sau hắn đệ tử vọt ra, đều hét lớn một tiếng. Tế ra bảo binh, thần quang đầy trời, thẳng chảm Hồ Bất Quy, Lý Truy Phong. Những con tôm nhỏ này giao cho ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Truy Phong hét lớn một tiếng, bộ pháp vô song, lập tức xông vào địch trong trận, há mồm phun ra thần diễm, lập tức đầy trời tinh huy, vô tận tinh hà sa thẳng chảy nước mà xuống, vô khổng bất nhập, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết phập phồng. Không ít phạt khung thánh địa đệ tử bị tinh hà sa đục lỗ thân thể. Tinh hà sa, đây là Lý Truy Phong quần ẩu một kiện bảo vật. Muốn bên trên, hỏi trước ta trường đao trong tay. Phạt khung thánh chủ cùng rất nhiều hộ pháp trưởng lão dục sông đi lên chảm Yến Thập Tam, nhưng, lại bị Hồ Bất Quy ngăn cản đường đi. Tiểu xúc sinh, đi chết. Phạt khung thánh chủ cuồng quát một tiếng, xuất lĩnh chư hộ pháp trưởng lão đuổi giết tới. Tới tốt. Hồ Bất Quy trường đao cuồn cuộn, lập tức bao lại phạt khung thánh chủ cùng chư hộ pháp trưởng lão. Chia rẽ, xuất nhập như chỗ không người. Tay trái đao, không hổ là cướp tổ muộn chút mộ đạo pháp, tuy nhiên dùng phàm võ nhập đạo, nhưng, vẫn là nghịch thiên vô cùng. Phạt khung thánh chủ vi lăng ngạo kiếm báo thù nha. Nhìn thấy một màn này, chân trời rất nhiều môn phái đều thầm giật mình, Yến Thập Tam độ kiếp, phạt khung thánh địa lại thừa cơ hội này chém giết Yến Thập Tam, cái này hoàn toàn là cùng Vãn Vân Tông vạch mặt. Phạt khung thánh địa chẳng lẽ sẽ không sợ Vãn Vân Tông báo thù? Có đại môn phái giật mình nói ra. Hắc, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, truyền thuyết, có một vị vô địch thiên tôn muốn xuất thế, đây là cho phạt khung thánh địa chỗ dựa. Có người âm hiểm nói, nghe được tin tức như vậy, rất nhiều trong lòng người dùng mình, ẩn ẩn ý liệu đến một sự tình. Keng, keng, keng Hồ Bất Quy, Lý Truy Phong dùng vừa đỡ ngàn, giết được nóng bỏng, máu tươi bão táp. Chúng ta muốn hay không trợ Hồ Huynh bọn hắn giúp một tay. Thấy tình huống đối với Hồ Bất Quy bọn hắn cũng không ổn, Dương Trường Hà không khỏi nói ra. Không, phạt khung thánh địa tổ bao hàm xa so chúng ta tưởng tượng còn thâm hậu, bọn hắn vậy mà vạch mặt tập kích, tất có 10 phần nắm chắc. Hồ Huynh bọn hắn tạm thời còn có thể chịu đựng được. Úc Cuồng lắc đầu, trầm giọng nói ra. Ai vừa lúc đó, dò xét Cổ Hiểu Mạn hét lớn một tiếng, Cổ Thiếu Hàng xóm cũng hai mắt mãnh liệt, chiếu sáng đại địa, thoáng cái chiếu sáng bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện ba người là hoàng khí mênh mông cuồn cuộn. Ba tôn nhân hoàng. Đột nhiên xuất hiện ba tôn nhân hoàng. Chân trời đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái chịu giật mình. Là phạt khung thánh địa tam thánh, phạt khung thánh chủ sư bá. Bọn hắn lại vẫn còn sống, nghe đồn bọn hắn tại ngàn năm trước độ nhân hoàng kiếp thất bại, thế nhân đều dùng vì bọn hắn chết rồi, thật không ngờ lại vẫn còn sống. Có lão nhân hoàng nhìn thấy cái này ba cái lão nhân, kinh ngạc nói. Ba tôn nhân hoàng, năm đã thất tuần, tóc trắng xóa, nhưng là, lại huyết khí bằng bạc, không có một điểm tuổi già dấu hiệu. Vị hà cổ gia, phạt khung tam thánh. Ngàn năm trước tiếng tăm lừng lẫy thế hệ, trong đó một thánh hai mắt quét qua, lạnh lùng nói, ta phạt khung thánh địa cùng vị hà cổ gia không cừu không oán. Ta phạt khung thánh địa chỉ vì Yến Thập Tam bực này tiểu xúc sinh mà đến, ta cũng không khó xử các ngươi đi thôi. Ba vị kỳ điệt nhân hoàng mà thôi, cũng muốn để cho ta tránh lui. Cổ Thiếu Hàng xóm cũng đồng dạng hoàng khí trùng thiên, nhàn nhạt nói, hừ, tam thánh một trong lạnh lùng khẽ hừ, trầm giọng nói, ngươi đường đường vị hà cổ gia. không cần cùng Vãn Vân Tông loại này tà đạo trộn rộn cùng một chỗ, thức thời, tự nhanh chóng thối lui. Vị Hà Cổ gia, cuối cùng là cổ xưa vô cùng cự vô phách, phạt khung thánh địa cũng không muốn giết cổ hiểu mạng, cổ thiếu hàng xóm. Ta làm chuyện gì, còn chưa tới phiên các ngươi phạt khung thánh địa đến đối với ta vung tay múa chân. Cổ thiếu hàng xóm là cao ngạo vô cùng người, căn bản là không ăn phạt khung thánh địa cái này một bộ. Đã các ngươi ngoan linh không minh, ta đây tự đem các ngươi đưa ra ngoài. Trong đó một thánh lạnh lùng nói. Lời nói vừa rơi xuống, tế ra một bảo, tinh hà rủ xuống. Lui tinh hà rủ xuống, cổ thiếu hàng xóm sắc mặt đại biến, lôi kéo cổ hiểu mạn dục lui, nhưng, đã muộn. Bóng dáng lóe lên, cổ thiếu hàng xóm, cổ hiểu mạn biến mất được vô tung vô ảnh. Đạo tổ huyền môn, vừa thấy tinh hà rủ xuống, Lam Vũ Yến sắc mặt đại biến. Úc Cuồng, Dương Trường Hà đều sắc mặt đại biến, thật không ngờ phạt khung thánh địa thậm chí có đạo tổ chi vật. Đây là mạnh nhất truyền tống trận, có thể lập tức đem người rơi vào tay chỗ xa vô cùng. Phạt khung thánh địa không muốn giết vị Hà Cổ gia đệ tử, vậy mà thoáng cái đem cổ thiếu hàng xóm, cổ hiểu mạn chuyện đi, cũng không biết hai người bọn họ bị rơi vào tay địa phương nào đi rồi. Phạt khung thánh địa tại sao có thể có đạo tổ huyền môn? Chân trời rất nhiều môn phái đại nhân vật thấy như vậy một màn, biến sắc. Phạt khung thánh địa thủy tổ cũng chẳng qua là một vị bán tổ mà thôi, phạt khung thánh địa tuyệt đối không có khả năng có được đạo tổ huyền môn vật như vậy. Giải thích duy nhất, tự là phạt khung thánh địa sau lưng có người chỗ dựa, hơn nữa người sau lưng vật là tớ lịch thật lớn. Ba tôn nhân hoàng, đem cổ thiếu hàng xóm tỉ đệ chuyện đưa đến chi về sau, lạnh lùng chằm chằm vào ngồi vào hư không yến thập tam, bọn hắn cũng không lập tức ra tay, sau đó là ánh mắt quét qua, đã rơi vào Úc Cuồng trên người của bọn hắn. Ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Không chỉ là họ Yến tiểu súc sinh, bên cạnh hắn tất cả mọi người muốn cho ta phạt khung thánh địa đệ tử chôn cùng. Phạt khung tam thánh. Trong đó một thánh đối với Úc Cuồng bọn hắn rét căm căm nói, phạt khung thánh địa, một đám gà đất chó kiểng mà thôi. Úc Cuồng là nhân hoàng chi khí phóng lên trời, mênh mông cuồn cuộn như đại dương mênh mông, ngăn tại tam thánh trước mặt, lang nha bổng áp thiên, thét dài nói, các ngươi đồng loạt lên đi. Lúc này, Úc Cuồng cũng không khách khí, lang nha bổng như cự long đồng dạng, bổ thiên trừ xuống, từng đạo nhân hoàng chi uy đãng quét vạn dặm, chấn sụp đổ đại địa, một gậy một mình đấu ba tôn nhân hoàng, thật cuồng tiểu bối. Phạt khung thánh địa tam thánh giận tím mặt, ba tôn nhân hoàng thét dài tế ra bỏ binh, một kiếm một mâu một tháp oanh hướng Úc Cuồng cự bổng. Oanh song phương vừa chạm vào, nứt vỡ vạn dặm sơn mạch, bá đạo vô cùng lực lượng thoáng cái nổ tung, Úc Cuồng toàn bộ bị đã bay đi ra ngoài, hắn tuy nhiên cường đại, nhưng, cuối cùng là lấy một địch ba. Không biết tự lượng sức mình. Tam thánh tay không cầm thiên, dục chảm văng tung tóe Úc Cuồng. Ba cái lão già khọ mà thôi. Úc Cuồng cũng đích thật là hung mãnh. Ngạnh xanh xanh đốn rừng thân thể, bàn không mà lên, bổng đi cửu thiên, như cự long tường không, lập tức nhảy ra tam thánh phong tỏa, đi nhanh hư không, nhảy đến tam thánh trên không, một tiếng thét dài nói, lại ăn ta một gậy. Trường bổng vung mạnh nện mà xuống. Chỉ thấy bóng gậy luân hồi, phong tỏa vạn dặm đại địa, oanh, oanh, oanh từng đạo cự bổng như vạn dặm sơn mạch đồng dạng điên cuồng mà trừ xuống, dùng mưa to gió lớn có tư thế công giết tam thánh. Vô chi tiểu bối. Trong chớp mắt bị Úc Cuồng nghịch chuyển thế cục. Tam thánh cuồng nộ, bảo binh tế ra, thần quang trùng thiên, cuồng lay Úc Cuồng bá đạo công phạt. Oanh bất quá, một kích phía dưới, sơn hà vỡ vụn, sơn lĩnh bị nện thành thâm uyên, vạn dặm đại giang ngăn ra, Úc Cuồng lấy một địch ba, dùng cường hãn có tư thế chấn áp ở tam thánh bảo binh. Bất quá, hắn cũng không chịu nổi, há mồm cuồng phun một ngụm máu tươi. Giết Úc Cuồng hung mãnh thế hệ, ở đâu cho được ba cái lão già khọm áp chế chính mình, một tiếng gầm điên cuồng, kích hoạt lên huyết dược, vầng sáng sáng quắc. Thoáng cái, Úc Cuồng là pháp tướng thiên địa, thân hình vạn trượng độ cao, trong tay lang nha bổng như cùng một cái sống đâu thương long, gầm thét, vung mạnh nện mà xuống, đơn giản chỉ cần đem tam thánh nện bay ra ngoài. Ác nhân cốc tiểu tử này thật bá đạo. Gặp Úc Cuồng dùng mình chi lực ngăn trở phạt khung thánh địa tam thánh, chư đại môn phái cũng không khỏi chấn động. Ác nhân cốc hung hăng càn quấy trăm ngàn năm, bọn họ là có vượt qua thử thách bổn sự. Có lão tông chủ từ từ nói. Lần trước Lăng Ngạo Kiếm nếu không là nương tựa theo lệ quỷ chiến hồn quỷ dị, chỉ sợ hắn cùng với Úc Cuồng một trận chiến, chẳng biết hươu chết về tay ai, còn rất khó nói. Giết lúc này bên kia cũng là giết được gió tanh mưa máu, hồ bất quy một đao nơi tay, lại để cho phạt khung thánh chủ cùng chư hộ pháp trưởng lão khó càng lôi trì nửa bước, chỉ thấy hồ bất quy trường đao ngang trời, đao mang lóe lên, công tới hộ pháp trưởng lão lập tức bị chém giết. Hồ bất quy cũng không chịu nổi. Hắn tuy nhiên này đây vô địch đao thế kéo lại phạt khung thánh địa chưa nhiều cường giả, nhưng, hắn cuối cùng là cô trưởng nan minh, không có bao nhiêu thời gian, hắn đã là vết thương trồng chất, máu tươi nhuộm hồng cả xiêm y, nhưng, hắn y nguyên mặt không biểu tình, đao ra gặp huyết, cũng không hồi, cái này lại để cho phạt khung thánh chủ cùng chư hộ pháp trưởng lão đối với hắn đao đạo, đều vừa giận vừa sợ. Mà Lý Truy Phong, mượn vô song bộ pháp đánh lui từng đợt rồi lại từng đợt phạt khung thánh địa cường giả, nhưng, Lý Truy Phong cuối cùng là không am hiểu chính diện chém giết, tuy nhiên hắn bộ pháp vô song, phạt khung thánh địa cường giả một vòng lại một vòng công kích, lại để cho Lý Truy Phong cũng không chịu đựng nổi. Bất quá, tình huống của hắn so Hồ Bất Quy tốt hơn nhiều. Thiên kiếp hoàng đình thái tử, có cướp tổ làn gió nha, một đao vô địch, ngạo thị thiên hạ. Gặp Hồ Bất Quy một đao nơi tay, làm cho phạt khung thánh chủ bọn hắn khó càng lôi trì nửa bước, cái này lại để cho hứa nhiều người cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục. Chỉ là đạo hạnh thiển hơi có chút, nếu là hắn trèo lên nhân hoàng, hắn một đao nơi tay, chỉ sợ quét ngang sở hữu nhân hoàng. Có người không khỏi cảm thán nói, đây là thiên kiếp hoàng đình truyền thuyết dùng phàm võ nhập đạo, thật không ngờ chính là một thanh sắt thường đao, thậm chí có như thế uy lực. Có lão nhân hoàng không khỏi thở dài hư nói ra. Chuyện được đăng tại tzu.incv.com đồ ngu. Lúc này song phương kịch chiến, một tiếng quát khẽ, một tiếng này quát khẽ như sấm vang nổ tung. Một cái lão tẩu xuất hiện ở trên hư không phía trên, lão tẩu gầy như trúc cán. Nhưng, một đôi mắt lại như là thần đăng đồng dạng, hắn hai mắt một trương, lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi đối với người toàn thân hàn triệt. Trước hết giết họ Yến tiểu súc sinh, còn lại tiểu bối, sĩ khí tất băng. Cái này lão tẩu quát trách móc phạt khung thánh địa tam thánh. Hắn lời nói vừa rơi xuống, một giống như điều trào đồng dạng khô tay hướng ngồi xếp bằng hư không bên trên Yến thập tam, chụp tới. Đi! Dương Trường Hà kinh hãi, âm thanh như sấm vang nổ tung, tế ra lạc thiên quán, rủ xuống vô tận tinh huy, chắn Yến thập tam trước người. Phanh một tiếng, Dương Trường Hà lạc thiên quán chính là hắn tổ tiên lưu lại ở dưới trọng bảo, cường đại vô cùng, tinh huy chặn lão tẩu điều trào. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Vị này lão tẩu hai mắt phát lạnh, khô tay như chim chảo, lăng lệ ác liệt vô cùng chộp tới, cái này không ngờ khô tay tuyệt đối là thập phần khủng bố, có thể xé rách đại địa. Dương Trường Hà cũng không yếu thế, một tiếng thét dài, sau lưng bay lên cổ tùng, cành thông hóa thành từng thanh thần kiếm, vung mạnh chảm mà xuống, dục chém đứt lão tẩu khô tay. Keng, keng, keng, nhưng mà, lão tẩu khô tay đáng sợ vô cùng, vậy mà như là quỷ trào đồng dạng bẻ gãy Dương Trường Hà một thanh thần kiếm. Phải biết rằng, Dương Trường Hà đã là nhân hoàng rồi, đạo hạnh sâu. Lão tẩu khô tay như quỷ trảo, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ chụp vào Dương Trường Hà lồng ngực. Dương Trường Hà bộ pháp đã là rất nhanh, vẫn là máu tươi bắn tung tóe, lồng ngực bị trảo ra một cái lỗ máu đến. Hừ, lão tẩu lão hừ một tiếng, khô tay phong thiên, thẳng quan Dương Trường Hà đỉnh đầu. Phong gặp Dương Trường Hà gặp nạn, làm vụ yến quát một tiếng, há mồm nhổ ra thần chú, một chương thần phù thoáng cái bay ra. Thần phù vừa ra, đại đạo pháp tắc đầy trời cuồng vũ, chấn áp mà xuống, có thể chấn thần ma. Triều tịch tam thần chú, thần phù chấn ma. Lão tẩu cũng không dám khinh thị Lam Vũ Yến, nàng tuy nhiên là thông thiên cảnh giới, nhưng đã ngộ đạo, chảm nhân hoàng, cũng chẳng có gì lạ. Thần phù chấn thiên, lão tẩu hừ lạnh, dương chảo tê thiên, nghênh tiếp Lam Vũ Yến chấn áp ma ở dưới thần phù. Lão quỷ này như thế nào còn sống? Chân trời đang xem cuộc chiến chư đại môn phái nhìn thấy lão tẩu, không khỏi giật mình nói. Lăng Thiên Tuyệt, năm đó không phải là bị cách nhân hoàng giết chết sao? Hắn như thế nào còn sống? Có thế hệ trước nhân hoàng nhìn thấy cái này lão tẩu, cũng chấn động nói ra. Lăng Thiên Tuyệt, tự là trước mắt lão tẩu, năm đó phạt khung thánh địa đệ nhất thiên tài. Tại đạo kiếp chấn áp lục đạo thời điểm, hắn đã từng có trèo lên nhân hoàng cơ hội. Đáng tiếc, hắn sinh không gặp thời, lại gặp nghịch thiên vô cùng cách nhân hoàng. Không có, nghe nói năm đó cách nhân hoàng gọt hắn một nửa đạo hạnh, tha cho hắn một mạng. Thật không ngờ hắn không chỉ còn sống, hơn nữa trùng tu hồi nhớ năm đó đạo hạnh, trèo lên nhân hoàng. Có ông cụ thì thảo nói. Chuyện được copy tại truyencv. Com coi chừng lúc này, Lăng Thiên Tuyệt xé rách Lam Vũ Yến thần phù, quỷ thủ thẳng quan Lam Vũ Yến đỉnh đầu. Dương Trường Hà kinh hãi, điên cuồng hét lên một tiếng, tế ra lạc thiên quán, mới chặn Lăng Thiên Tuyệt quỷ trảo. Dùng tiểu lấn đại, tính toán cái gì bổn sự. Lúc này, một tiếng cuồng tiếu. Một người ngang trời tới, bá khí trùng thiên, cách xa nhau ngàn dặm, hắn khiêng trên vai thần đao tự chém thẳng vào mà xuống, thẳng đến Lăng Thiên Tuyệt. Keng một tiếng, Lăng Thiên Tuyệt trở lại nghênh địch, một chảo đánh bay thần đao, mà ngang trời tới người thoáng cái vọt tới Dương Trường Hà bọn hắn trước người, nhìn qua Lăng Thiên Tuyệt, cuồng tiếu nói, lão quỷ, mấy ngàn năm đi qua, ngươi hay vẫn là một chút cũng không dài bổn sự, chỉ biết lấn nhược sợ cường. Sợ cuồng ca, chứng kiến bá khí như thiên nam nhân. Đang xem cuộc chiến rất nhiều người cũng không khỏi chịu kinh ngạc. Sở Cuồng Ca, cách nhân hoàng đồ đệ, bá khí vô cùng nam nhân. Lúc này, Sở Cuồng Ca là hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, không hề nghi ngờ. Đại thế chi về sau, Sở Cuồng Ca cũng leo lên nhân hoàng chi cảnh. Cách lão quỷ đồ đệ. Lăng Tuyệt Thiên hai mắt phát lạnh, sát khí soàn soạt, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ huyết quang. Rét căm căm nói, tốt, tốt, tốt, nghe nói cách lão quỷ chết rồi, như vậy, ta sẽ giết đồ đệ của hắn. Năm đó Lăng Thiên Tuyệt thua ở cách nhân hoàng trong tay, hôm nay gặp cách nhân hoàng đồ đệ, đương nhiên là sát khí ngất trời. Lão quỷ, sư phụ ta thù, ta khiêng xuống. Sở Cuồng Ca cuồng cười một tiếng, bá khí trùng thiên. Bằng ngươi, bổn tọa cánh tay tự có thể giết ngươi. Lăng Tuyệt Thiên lạnh lạnh nhìn Sở Cuồng Ca liếc, phun ra nuốt vào lấy tia máu, tàn nhẫn nói, bất quá, chờ ta giết họ Yến tiểu súc sinh, lại chậm rãi tra tấn ngươi. Nhằm báo thù năm đó cách lão quỷ một kiếm mối hận. Cách vừa rơi xuống, thiên tôn chi uy phóng lên trời, phanh một tiếng, như mênh mông biển lớn đồng dạng thiên tôn chi uy thoáng cái đem Sở Cuồng Ca đẩy lui. Nửa thiên tôn, gặp Lăng Thiên Tuyệt thiên tôn chi uy cuồn cuộn, không ít người chịu giật mình, có lão nhân hoàng thì thào nói, Lăng Thiên Tuyệt không chỉ chữa trị nhớ năm đó đạo hạnh, còn một cước bước chân vào thiên tôn chi cảnh. Không biết cách nhân hoàng trùng sinh, có thể hay không cùng hắn một địch. Đáng tiếc, cách lão quỷ không tại thế, nếu không, bổn tọa hôm nay trước hết giết hắn. Lăng Thiên Tuyệt tàn nhẫn nói, tự tính toán cách nhân hoàng không quan tâm, tại đây đại thế phía dưới, chính là nửa thiên tôn, lại được coi là cái gì? Cách nhân hoàng không tại, ta thay hắn run run ngươi. Lúc này, một cái thanh âm già nua vang lên. Hư không phía trên, xuất hiện một cái lão nhân, một cái điềm tĩnh vô cùng lão nhân. Vị lão nhân này cũng là thiên tôn chi uy đằng đằng. Tuy nhiên hắn thần thái điềm tĩnh, nhưng, thiên tôn chi uy chấn áp cái này phiến thiên không. Trương Đông Lăng, chứng kiến lão nhân này. Rất nhiều người chịu kinh hãi, giật mình vô cùng nói, Trương Đông Lăng cũng tới. Chuyện được đăng tại tzu.com. Trương Đông Lăng, đã từng là Đông Cương đệ nhất nhân, cũng là người thế hệ trước vật ở bên trong, không có ngủ say không có bị phong ấn lại có thể sống được lâu nhất người. Hắn sống so cách nhân hoàng còn muốn lâu. Lúc này, Trương Đông Lăng không chỉ là bước lên nhân hoàng cảnh giới, hơn nữa đã một chân bước chân vào thiên tôn cảnh giới. Trương Lão Quỷ, ngươi không hảo hảo địa làm ngươi người hiền lành, chạy đến chỗ của ta làm gì? Gặp Trương Đông Lăng cũng là bước vào nửa thiên tôn cảnh giới, Lăng Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Yến tiểu huynh đệ cùng ta có một duyên, hôm nay ai đối với hắn bất lợi, liền cùng ta là địch. Trương Đông Lăng chậm rãi nói ra. Chính ngươi chịu chết, vậy thì thành toàn ngươi. Lăng Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, quỷ trào tê thiên, ngoan độc vô cùng, thẳng đến Trương Đông Lăng trái tim. Trương Đông Lăng khẩu ngâm tiên quyết, đạo pháp mở ra, vô tận lực lượng cuồn cuộn mà đến. Áp chế Lăng Thiên Tuyệt sắc bén vô cùng quỷ trảo. Cẩn thận một chút, lần này tới rất nhiều người, phạt khung thánh địa có đại nhân vật chỗ dựa. Sở Cuồng Ca đối với Dương Trường Hà bọn hắn nói ra, vì Yến thập tam hộ pháp, Trương Đông Lăng, Sở Cuồng Ca bọn hắn đều tại thiền thánh địa vùng, vừa nghe đến tin tức, liền lập tức chạy tới cứu viện rồi. Coi chừng nhưng vào lúc này, đao mang lóe lên, máu tươi như mũi tên, phạt khung thánh địa một vị trưởng lão ngã xuống hồ bất quy dưới đao, nhưng là, lúc này... Phạt khung thánh chủ Trường Mâu một kích, Hồ Bất Quy trốn đều tránh không khỏi, lập tức Hồ Bất Quy đã bị phạt khung thánh chủ Trường Mâu đâm thủng đầu lâu, tại đây sinh tử lập tức, Lý Truy Phong bộ pháp vô song, lập tức kéo ra Hồ Bất Quy, tránh thoát một kiếp. Hừ, tuy nhiên Hồ Bất Quy tránh thoát một kiếp, nhưng là, Lý Truy Phong chính hắn lại bị phạt khung thánh chủ phạt mâu đâm thủng bả vai, máu tươi chảy ròng. Ta trợ bọn hắn giúp một tay. Gặp tình huống này, làm Vũ Yến gấp nói gấp, lời nói vừa rơi xuống, từng tiếng quát thả người mà lên, đạo âm lượn lở, chân ngôn phủ văn lưu chuyển, làm Vũ Yến tín tay nhặt ra, rơi văn thành phù, đã bay đi ra ngoài. Ba, ba, ba, làm Vũ Yến đạo phủ nổ tung, đầy trời máu tươi, phạt khung thánh địa không ít đệ tử bị oanh được đã bay đi ra ngoài, liền không ít hộ pháp trưởng lão đều ngăn cản chi bất trụ, bị tạc toái thân thể. Phạt khung thánh chủ sắc mặt đại biến, kịch liệt lui về phía sau, tránh thoát làm Vũ Yến cường đại thần phù. Trở lại. Gặp Lý Truy Phong, Hồ Bất Quy muốn đuổi theo địch, Sở Cuồng Ca quát khẽ đạo. Hồ Bất Quy, Lý Truy Phong, Lam Vũ Yến nghe được Sở Cuồng Ca quát khẽ, cũng không dám truy địch, lui về bộn trốn đến Yến Thập Tam bên này, vì Yến Thập Tam hộ pháp. Oanh, oanh, oanh, lúc này Trương Đông Lăng cùng Lăng Thiên Tuyệt đánh cho nóng bỏng, hai người từ phía trên bên trên đánh tới dưới mặt đất, nứt vỡ sơn hà, mở ra đại địa. Mà Úc Cuồng bên này, cũng là tiến nhập nóng sáng hóa, Úc Cuồng tuy nhiên không tiếc hao tổn đại nhất huyết khí. Cuối cùng hay vẫn là chấn ép không được phạt khung thánh địa ba tôn nhân hoàng, bắt đầu lộ ra xu hướng suy tàn. Muốn hay không băng Úc huynh thoáng một phát. Gặp Úc Cuồng lộ ra xu hướng suy tàn, Dương Trường Hà bề bộ nói là đạo. Sở Cuồng Ca lắc đầu, nói ra, không, hắn còn có thể chịu đựng được, còn có càng mạnh hơn nữa địch nhân không có ra tay. Hắn hai mắt đằng đằng, chằm chằm vào tứ phương, còn có càng mạnh hơn nữa địch nhân. Nghe được như vậy, Hồ Bất Quy, Lý Truy Phong bọn hắn không khỏi sắc mặt đại biến, trong nội tâm không khỏi chịu trầm xuống. Hiện tại phạt khung thánh địa đã xuất hiện ba tôn nhân hoàng, một vị nửa thiên tôn, còn đủ cường đại sao? Phạt khung thánh địa, tên phụ kỳ thật. Vừa lúc đó, thanh âm như đao, một cái đại thủ thẳng áp mà xuống, chụp về phía cùng ba tôn nhân hoàng kịch chiến Úc Cuồng. Úc Cuồng hoảng hốt, thét dài một tiếng, huyết khí như tuyền, lang nha bổng trọn trở mình thiên khung, nghịch sóc mà lên, dục xuyên phá cửu thiên. Nhưng là, bầu trời đè xuống bàn tay lớn như thiên tôn chi uy vô lượng, phanh. Một tiếng, Úc Cuồng một gậy cường đại trở lại cũng đỡ không nổi như vậy một chưởng, hắn sắc mặt đỏ lên, cuồng phun máu tươi, cả người bị lấy được đã bay đi ra ngoài. Hừ, Yến Thập Tam người bên cạnh, đều là một đám gà đất chó kiểng. Thiên rủ xuống lạnh âm, bàn tay lớn hướng Úc Cuồng chộp tới, tại đây đại dưới tay, tựa như một chỉ con gà con. Coi chừng, Dương Trường Hà thét dài, không chút do dự tế ra Lạc Thiên Quán, thoáng cái chút xuống ra vô cùng vô tận tinh hà. Một đầu hoành trăm vạn dặm tinh hà thoáng cái đem Úc Cuồng quyển ở, ngăn cách cái này chỉ che bầu trời bàn tay lớn. Ngươi dám! Sở Cuồng Ca cũng điên cuồng hét lên một tiếng, thần đao chảm thiên, chảm lạc tinh thần, một đao chém rụng, bá đạo vô cùng. Chút tài mọn tai! Thiên rủ xuống lạnh giọng, bàn tay lớn y nguyên hướng Úc Cuồng đập đi, mà đổi thành một cái đại thủ rủ xuống, như đại đạo thần đao, thẳng chảm Sở Cuồng Ca bá đạo thần đao. Oanh song song một kích phía dưới. Lật tung thiên địa, Dương Trường Hà Lạc Thiên Quán tuy nhiên vô song chi bảo, nhưng, hắn y nguyên bị cái này, thao thao bất tuyệt thiên tôn chi uy đánh chúng đã bay đi ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi, mà Sở Cuồng Ca thần đao cũng bị chém rơi xuống đất, Sở Cuồng Ca cũng ngăn không được cái này vô lượng đao kình, phanh, một tiếng, hắn bị chính mình chui đao bên trên thần liệm túm được trụy lạc đại địa. Mặc dù là như thế, Dương Trường Hà Lạc Thiên Quán vẫn là đem Úc Cuồng cứu trở lại rồi, kém một ít, Úc Cuồng đã bị cái này chỉ bàn tay lớn bóp chết. Một người cất bước mà đến, thiên địa đảo ngược, lập tức xuất hiện tại Yến Thập Tam cách đó không xa, người này vừa mới ra tay, tự đánh bại Úc Cuồng, Dương Trường Hà, Sở Cuồng Ca. Quả thực tự là bá đạo vô cùng. Người này tóc đen cuồng vũ, hai mắt như đao, toàn thân phun ra nuốt vào lấy ngàn dặm đao mang, đâm vào cơ da phát đau nhức, hắn quanh thân là đao minh không ngừng bên tai, hắn dưới chân là vô tận đao đạo đường vân diễn sinh, như cùng một cái cầu vồng, kéo dài qua ngàn vạn dặm. Lục chiến sông. Thấy vậy người, đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái không khỏi chịu nghẹn ngào, đặc biệt là khí thế của hắn, lại để cho con người làm ra một trong giật mình, điều này thật sự là quá cường đại. Hắn vậy mà trèo lên thiên tôn, tiểu thiên tôn đỉnh phong. Có một vị đại môn phái lão hủ nhân vật, vừa thấy Lục Chiến Sông, hút một hơi hơi lạnh, đạo này đi, so Hạo Tôn Thiên còn mạnh hơn. Gặp địch nhân xuất hiện, Lý Truy Phong bọn hắn cũng không khỏi chịu dùng mình. Lục Chiến Sông. Bọn hắn lại quen thuộc bất quá rồi, năm đó ở Vô Tận Hải thời điểm, Yến Thập Tam thiếu chút nữa đem hắn phế đi, đem hắn đính tại trên ngọn núi. Thật không ngờ, vài năm không thấy, Lục Chiến Sông vậy mà trèo lên thiên tôn, hơn nữa hay vẫn là tiểu thiên tôn đỉnh phong. Lúc này, Lục Chiến Sông chằm chằm vào Yến Thập Tam hai mắt, oán độc vô cùng. Năm đó hắn bị Yến Thập Tam đính tại trên ngọn núi, là hắn cả đời vô cùng nhục nhã. Yến Thập Tam, hôm nay ta muốn đem ngươi bầm thây vạn thể. Lục Chiến Sông thanh âm tàn khốc vô cùng, tràn đầy oán độc, lại để cho người nghe sợ nổi da gà. Hừ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tính toán cái gì bổn sự? Lý Truy Phong lạnh giọng nói. Lục Chiến Sông lạnh lạnh nói, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Loại này vô sỉ hoạt động, Yến Thập Tam làm được nhiều hơn. Lúc này đây, ta sẽ nhượng cho hắn sống không bằng chết. Lại để cho hắn nếm thử thế gian thống khổ nhất tư vị. Nói đến đây, Lục Chiến Sông ngoan độc ánh mắt rơi vào Lý Truy Phong trên người của bọn hắn. U ám nói, ta không sẽ lập tức giết hắn đi, chờ ta giết sạch rồi bên cạnh hắn tất cả mọi người chi về sau, lại chậm rãi tra tấn hắn, lại để cho hắn nếm thử mất đi thân nhân tư vị. Hiện tại, trước hết theo nữ nhân bên cạnh hắn giết lên, ta muốn cho họ Yến biết rõ, người bên cạnh bị người tra tấn mà chết, là dạng gì tư vị. Lục Chiến Sông ánh mắt oán độc rơi vào Lam Vũ Yến trên người. Hỏi trước ta đao trong tay có đồng ý hay không? Vừa thấy Lục Chiến Sông không có hảo ý, Hồ Bất Quy lập tức ngăn tại phía trước nhất. Trường đao chỗ chỉ, lạnh lùng nói. Tốt, đã ngươi trước đi tìm cái chết, vậy trước tiên chẳng ngươi, lại giết Yến Thập Tam nữ nhân. Lục Chiến Sông chậm rãi lấy ra bản thân thần đao ra khỏi vỏ. Lục Chiến Sông lập tức là đao đạo tràn ngập toàn bộ bầu trời, vô cùng vô tận đao khí như sóng to gió lớn đồng dạng, vuốt cả phiến thiên địa. Tại đây đao đạo phía dưới, vô số người đều bị run rẩy. Lục Chiến Sông thần đao vừa ra, hắn giống như là một đao thần. Hồ Bất Quy thần sắc cũng ngưng trọng, hắn huyết khí tràn ngập. Toàn thân khí huyết như một con dao long đồng dạng vòng tại chính mình trường trên đao, lúc này, Hồ Bất Quy trường đao trong tay trở nên huyết hồng, như là một thanh huyết đao, một đao kia, ẩn chứa hắn sở hữu huyết khí. Vô Chỉ Còn Kiến Lâu, nhận lấy cái chết. Lục Chiến Xông một đao chém dục, thiên địa thất sắc, mở ra ngôi sao, hỗn độn quanh quẩn. Một đao rơi, đại đạo đoạn, sinh linh sản xuất tại chỗ. Đao tổ. Hồ Bất Quy miệng phun hai chữ, trường đao phá không, một đao phá không, đỏ tươi vô cùng, như là một vị đao tổ ngang trời mà rồi. Chém ngược cửu thiên, một đao kia, ngắn gọn vô địch, đơn giản chỉ cần đem Lục Chiến Xông đao biển bổ ra. Keng lưỡng đao một kích, thiên địa thất sắc, Hồ Bất Quy đạo hạnh mặc dù xa không bằng Lục Chiến Xông, nhưng, cuối cùng một đao, lại vô địch cửu thiên, đây là cướp tổ lúc tuổi già chút ngộ, mạnh nhất một đao. Phốc máu tươi phun, trường đao chặt đứt, Hồ Bất Quy vẫn lạc, Lục Chiến Xông một đao thiếu chút nữa đem Hồ Bất Quy thân thể chém thành hai khúc, lồng ngực bị phách khai, có thể gặp trái tim. Lục Chiến Xông lồng ngực xuất hiện huyết văn, Hồ Bất Quy một đao chỉ là bị thương da của hắn thịt. Đây không phải Hồ Bất Quy một đao không bằng Lục Chiến Xông, mà đạo hạnh xa không bằng Lục Chiến Xông. Hồ huynh, chịu đựng. Lý Truy Phong thoáng cái ôm lấy vẫn lạc Hồ Bất Quy, đem đại lượng long tiên xối tại Hồ Bất Quy trên người, hét lớn, đây là Yến huynh kim chế thánh đan, người nhất định chịu đựng. Lý Truy Phong cậy mở Hồ Bất Quy miệng, đem bảo đan nhét vào đi. Tiểu súc sinh, ta làm thịt ngươi. Ốc cuồng, Dương Trường Hà vọt lên trở lại, ốc cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Sở Cuồng Ca cũng rút đao theo trong hố sâu vọt lên. Các ngươi đồng loạt lên đi, ta một đao tự đem các ngươi toàn bộ chém thành hai khúc. Lục Chiến Xông bao quát ốc cuồng bọn hắn, trong mắt hắn, ốc cuồng bọn hắn tựa như con kiến lâu. Ốc cuồng nổi giận, dục xông đi lên, nhưng lại bị Lam Vũ Yến ngăn cản. Lam Vũ Yến mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, các ngươi mang Yến đại ca đi, ta ngăn lại hắn. Đúng, mang Yến huynh đi. Lý huynh, ngươi tốc độ nhanh nhất, mang Yến huynh ly khai. Hồ Bất Quy tại Long Tiên, bảo đan phía dưới, cứu trở về một cái mạng, sắc mặt trắng bệch, không có tái chiến chi lực. Hắn độ kiếp ở bên trong, ta như thế nào dẫn hắn đi? Lý Truy Phong nhìn ngồi xếp bằng Yến Thập Tam trên đỉnh đầu là cổ điện chìm nổi, không có bất cứ động tĩnh gì. Ta nơi này có một bảo, ngươi lôi kéo Yến huynh đi là được. Hồ Bất Quy đem một đầu dài tuyến nhét vào Lý Truy Phong trong tay. Tiểu Phong, ngươi mang Yến huynh đi, chúng ta cùng Lam cô nương ngăn lại cái này tiểu súc sinh. Ốc cùng trầm giọng nói ra. Muốn đi. Mơ mộng hão huyền. Lục Chiến Xông bao quát Hồ Bất Quy bọn hắn, thần đao một ngón tay, vô lượng đao đạo thoáng cái đem Hồ Bất Quy bọn hắn toàn bộ người phong tỏa ở. Mà cùng lúc đó, phạt khung thánh địa tam thánh cũng vây đi qua, nhìn chằm chằm, tùy thời đều sẽ ra tay. Lúc này đây, Yến Thập Tam đã xong. Nhìn thấy tình huống này, chân trời chư đại môn phái đều thì thào nói, chỉ sợ Úc cùng bọn hắn cũng là chết chắc. Ta ngăn trở hắn, Úc huynh, Dương huynh, Sở tiền bối phá vòng vây, Lý huynh mang Yến đại ca đi. Tại sống chết trước mắt, Lam Vũ Yến ngược lại bình tĩnh, có phong độ của một đại tướng, chủ trì toàn bộ cục diện. Chính là một vị thông thiên cảnh giới con kiến lâu cũng muốn ngăn cản tin ta. Lục Chiến Xông bao quát Lam Vũ Yến, lạnh lùng nói, hắc, Yến Thập Tam nữ nhân, có bản lãnh gì cứ việc xử đi ra, nếu không, rơi vào trong tay của ta, cho ngươi sống không bằng chết. Ông Lam Vũ Yến huyết khí trùng thiên, toàn thân phún dũng tiên âm, âm luật phù văn mãn thiên phi vũ, lúc này, Lam Vũ Yến vươn ngọc thủ, chỉ thấy cổ tay nàng bên trên đeo vòng tay. Chú Tiên Linh, đây là nàng theo thiền thánh địa Đồng Dương bảo hộp ở bên trong lấy được bảo vật. Linh Lam Vũ Yến thủ đoạn lay động, chú Tiên Linh vừa vang lên, tiếng chuông vừa vang lên, tất cả mọi người bị cái này tiếng chuông nhiếp hồn phách, đều ngây ngốc một chút. Thần trà khổ dưới cây ngộ đạo, Lam Vũ Yến đã thấy được chú Tiên Linh một ít môn đạo. Đi ngay tại tiếng chuông một nhiếp thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Lam Vũ Yến quát một tiếng. Muốn đi. Lục Chiến Xông cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, đao ý ngập trời, một đao chặt đứt thiên địa, ngăn cách cái này một phương thiên địa. Linh, linh, linh. Lam Vũ Yến khẽ động chú Tiên Linh, miệng phun chân ngôn, vô tận âm luật phù văn như mênh mông biển lớn. Tại chú Tiên Linh lay động phía dưới, âm luật vô tận, phù văn cuồn cuộn, hóa thành một đầu ức ức vạn dặm chiều dài âm biển, lập tức hoành kích Lục Chiến Xông thần đao. Phanh, Lục Chiến Xông một đao vô song, nhưng là, y nguyên không có biện pháp đem cái này đầu ức vạn dặm chiều dài âm biển bổ ra. Khốn! Lam Vũ Yến một tiếng quát, nàng toàn thân là tiên âm đại tác, huyết dực chập chờn. Tại lập tức, theo nàng huy động trong tay chú Tiên Linh, vô tận chú văn rơi, họa hạ một phiến thiên địa, tạo thành một cái đại thiên thế giới, lập tức đem Lục Chiến Xông khốn nhập trong đó. Lục Chiến Xông thét dài một tiếng, đao hoành cửu thiên, dục bổ ra cái này tiên âm thế giới. Đi tại Lam Vũ Yến ra tay lập tức, Sở Cuồng Ca cuồng quát một tiếng, thần đao bổ ngang mà ra, thẳng đến phạt khung thánh địa trong tam thánh một thánh, mà Dương Trường Hà, Ốc Cuồng cũng đánh giết hướng mặt khác hai cái nhân hoàng. Đối mặt Ốc Cuồng bọn hắn không muốn sống đánh giết, Phạt Khung Thánh Địa Tam Thánh cũng không khỏi không thi xuất toàn lực, nghênh chiến ba người bọn họ. Phốc, tại Thạch Phát Điện nhiệt điện quang tầm đó, Lý Truy Phong tế ra Hồ Bất Quy cho Trường Tuyến. Trường Tuyến vậy mà như linh xà đồng dạng, thoáng cái đã triển trụ Yến Thập Tam, cũng lập tức đã triển trụ Trình Nổi Cổ Điện. Tại đã triển trụ Yến Thập Tam cùng Cổ Điện lập tức, Lý Truy Phong thi ra Vô Song Bộ Pháp, ngang trời mà đi. Đồng thời, hắn cũng như chơi diều đồng dạng, lôi kéo Yến Thập Tam cùng Cổ Điện đào tẩu. Chạy đi đâu? Phạt Khung Thánh Chủ thét dài, trường mâu đánh ra, dục ngăn cản Lý Truy Phong đường đi. Lý Truy Phong bộ pháp vô song, Phạt Khung Thánh Chủ tuy nhiên dục cản đường, nhưng bóng dáng lóe lên, thoáng cái lướt qua Phạt Khung Thánh Chủ, bay ra phía chân trời. Hừ, lập tức Lý Truy Phong có thể đào tẩu rồi. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thiên rủ xuống một cái đại thủ, tràn ngập vô tận tôn uy. Cái này chỉ bàn tay lớn hướng Lý Truy Phong chụp tới, cái này chỉ bàn tay lớn chụp tới, cái này một phương thiên địa tựa như thoáng cái bị niết tại trong tay của hắn đồng dạng. Lập tức phong cấm cái này một phiến thiên địa, bất luận kẻ nào đều không thể chạy đi. Lý Truy Phong lập tức cảm giác mình như là rơi vào vũng bùn đồng dạng, khó với nhúc nhích. Yến Kinh bảy bước càng thiên hồng, sống chết trước mắt, Lý Truy Phong thét dài, thi ra chính mình giữ nhà bổn sự, mệnh hồn bay ra, là một chỉ kinh hồng yến. Trong chốc lát, Lý Truy Phong mệnh hồn tản mắt ra vô lượng hào quang, kinh hồng yến bay tứ tung cửu thiên thập địa, lục đạo bên trong, không có bất kỳ người có thể ngăn được nó. Kinh hồng yến ngang trời mà đi, liền cái này chỉ bàn tay lớn đều bắt không được, Lý Truy Phong lập tức biến mất tại ở giữa thiên địa, vô tung vô ảnh. Yến Kinh bảy bước càng thiên hồng, đây là Lý Truy Phong mệnh hồn thức, hắn này thức mở ra, trong thiên địa không có gì có thể phong. Hừ, đột nhiên xuất hiện người bị Lý Truy Phong chạy thoát, thịnh nộ, hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn phong thiên, hướng Lam Vũ Yến đập đi, coi chừng úc cuồng bọn hắn kinh hãi, quát to một tiếng, lúc này, bọn hắn dục cứu viện cũng không kịp rồi. Lam Vũ Yến chính mượn chú tiên linh vây khốn lục chiến sông, lúc này bàn tay lớn đánh tới, nàng dồn dập ứng chiến, tiên âm như biển, chú tiên linh một phen, vô tận âm phủ như thần ấn ngất trời, nghênh tiếp cái này chỉ bàn tay lớn. Phanh, bàn tay lớn tản mắt ra vô cùng vô tận hào quang, nặng nề mà khấu tại Lam Vũ Yến âm phủ phía trên, âm phủ ngăn cản chi bất trụ, thoáng cái vỡ vụn. Oa, Lam Vũ Yến cả người bị chấn đắc đã bay đi ra ngoài, cuồng phun máu tươi, hướng đại địa trụy lạc, bóng dáng lóe lên. Trương Đông Lăng bỏ đi Lăng Thiên Tuyệt, lập tức tiếp được Trụy Lạc Lam Vũ Yến. Phanh, phanh, phanh, đột nhiên đi ra người ra tay bá đạo, ba năm hạ tự đập liệt Lam Vũ Yến họa ở dưới thiên âm thế giới, lục chiến sông thét dài, thần đao xé trời, từ bên trong giết đi ra. Lúc này, tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng vừa mới người xuất thủ vật, chỉ thấy người này toàn thân là sương mù quanh quẩn, thấy không rõ diện mục thật của hắn, nhưng là, hắn toàn thân tản mát ra cường đại vô cùng thiên tôn khí tức, đại thiên tôn, nơi nào đến đại thiên tôn? Gặp người này, rất nhiều môn phái không khỏi hút một hơi hơi lạnh, giật mình nói ra. Thiên hạ hôm nay, tuyết có dấu đại thiên tôn môn phái không ít, nhưng là, mỗi một vị đại thiên tôn, đều là tiếng tăm lừng lẫy thế hệ, nhưng là, trước mắt người này lại vô cùng thần bí, không có ai biết hắn là xuất thân từ môn phái nào. Trường lão gia tử, mang cô nàng đi. Chúng ta ngăn trở hắn. Lúc này, Sở Cuồng Ca bọn hắn lao đến, vừa thấy Lam Vũ Yến bị thụ thương rất nặng, Sở Cuồng Ca lớn tiếng đối với Trương Đông Lăng quát. Một cái đều đừng muốn đi. Lục chiến sông sắc mặt khó coi vô cùng, lại để cho Yến Thập Tam chạy thoát, hắn là hận đến phát điên, hắn tràn đầy tự tin, thật không ngờ Lam Vũ Yến lại ủng có thần kỳ vô cùng chú tiên linh. Ha ha, ha ha, tiểu thiên tôn thì như thế nào, đại thiên tôn thì như thế nào? Nay thiên nhân ta là cứu định rồi. Sở Cuồng Ca cuồng cười nói, hôm nay, tự lại để cho các ngươi kiến thức sư phụ ta vô địch tuyệt học. Keng, Sở Cuồng Ca lời nói vừa rơi xuống, hắn thần đao vậy mà vỡ vụn. Xuất hiện một thanh trường kiếm uốn lượn như xà, lúc này, Sở Cuồng Ca mi tâm vỡ ra, phún ra chân huyết. Đây là không muốn sống nữa. Vừa thấy Sở Cuồng Ca mi tâm vỡ ra, phun ra chân huyết, có người hoảng sợ, cách làm như vậy, chỉ còn đường chết. Ông kiếm ngân vang vang vọng cửu thiên, Sở Cuồng Ca một kiếm ngang trời, huyết hải ngập trời, lập tức, ở giữa thiên địa chỉ còn lại có một loại nhan sắc huyết. Thiên không dung ta, ta diệt thiên. Vừa thấy kiếm này vừa ra. Vô số người thất sắc, liền đang xem cuộc chiến chư đại môn phái đều hoảng sợ, thất thanh nói, lui, cách nhân hoàng diệt thế xu thế. Ông huyết hải ngập trời, một kiếm đẩy ra, phá hủy cửu thiên thập địa, sở hữu sinh linh đều run rẩy. Lý Truy Phong như là chơi diều đồng dạng, mang theo Yến Thập Tam cùng Trình Nổi Cổ Điện dốc sức liều mạng địa trốn, hắn Yến Kinh bảy bước càng thiên hồng, là tuyệt thế vô song, lập tức tự lại để cho hắn trốn ra Phạt Khung Thánh Địa. Bất quá, Lý Truy Phong cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Hao tổn đại lượng huyết khí, khó có lực tái chiến. Lý Truy Phong minh bạch, Phạt Khung Thánh Địa tuyệt đối sẽ không buông tha Yến Thập Tam, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, Cho nên, hắn gượng chống lấy thân thể, dốc sức liều mạng địa trốn. Hồ Bất Quy cho Lý Truy Phong trường tuyến gọi đường quanh co, chính là thiên kiếp hoàng đỉnh nhất tông kỳ bảo. Tuy nhiên bảo vật này không thể giúp người độ thiên kiếp, nhưng là, nếu như độ kiếp người tại địa phương nguy hiểm, bảo vật này lại có thể đem độ kiếp người cùng thiên kiếp cùng nhau khiên đi, khiên đến địa phương an toàn đi. Lý Truy Phong tuy nhiên đào tẩu rồi, nhưng, phạt khung thánh địa vẫn là theo đuổi không bỏ. Lúc này đây, phạt khung thánh địa vì giết Yến Thập Tam báo thù, có thể nói là bất cứ giá nào rồi, không tiếc cùng Vãn Vân Tông vi thù, thậm chí là mạo hiểm bị diệt môn nguy hiểm. Vì giết Yến Thập Tam, phạt khung thánh địa là bỏ ra rất lớn phó giá, phạt khung thánh địa như thế nào lại để cho Yến Thập Tam sống sót đây này. Cho nên, Lý Truy Phong trốn sau khi đi, phạt khung thánh địa vận dụng sở hữu lực lượng, truy tung Lý Truy Phong, chỉ phải tìm được Yến Thập Tam, không tiếc bất cứ giá nào. Phạt khung thánh địa người tài ba rất nhiều, có tinh thông truy tung, cũng có tinh thông quẻ hào suy tính. Tuy nhiên Lý Truy Phong mượn vô song yến kinh bảy bước càng thiên hồng, trốn ra phạt khung thánh địa danh giới, nhưng, vẫn là bị phạt khung thánh địa phát hiện hành tung. Vừa phát hiện Lý Truy Phong hành tung, phạt khung thánh địa dốc toàn bộ lực lượng, vô số tinh nhuệ đệ tử đuổi theo. Lý Truy Phong là trốn chạy để khỏi chết tay thiện nghệ, phản truy tung năng lực rất mạnh, đổi lại là bình thường, phạt khung thánh địa căn bản là đuổi không kịp hắn. Nhưng là, lúc này đây hết cách rồi, hắn thi ra yến kinh bảy bước càng thiên hồng chi về sau. Huyết khí cự tổn hại, yến kinh bảy bước càng thiên hồng chính là mệnh hồn thức, tuy nhiên Lý Truy Phong có được Long Tiên cùng gần đại lượng bổ khí đan, nhưng là, mệnh hồn thức chỗ tổn hại huyết khí, tại trong thời gian ngắn là không có biện pháp dùng bổ khí đan, có khả năng bổ trở về, huống chi, hắn đạo hạnh còn thiển. Lý Truy Phong mấy lần đều bị phạt khung thánh địa người tài ba cường giả đuổi theo, nhưng, hắn mượn vô song bộ pháp, lại bỏ trốn mất dạng. Tuy nhiên Lý Truy Phong mấy lần đều đào thoát. Nhưng là, cũng không chịu nổi, hắn dùng mỏng manh huyết khí đau khổ trèo chống lấy. Chạy thoát mấy lần chi về sau, Lý Truy Phong biết rõ, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn là trốn không thoát, nhưng, bất luận như thế nào, Yến Thập Tam cũng không thể rơi vào phạt khung thánh địa trong tay, nếu không, bọn hắn liền lật bàn cơ hội đều không có. Cuối cùng, Lý Truy Phong cắn răng một cái, đem Yến Thập Tam tàng. Đem Yến Thập Tam tàng, nói dễ vậy sao, Yến Thập Tam một người ngược lại tốt tàng, nhưng là... Một tòa cự đại cổ điện tự không tốt ẩn giấu. Yến Thập Tam ở nơi nào, thiếu đế nhân hoàng kiếp cổ điện tự xuất hiện ở nơi nào. Cuối cùng, Lý Truy Phong hết cách rồi, đành phải đem Yến Thập Tam cùng cổ điện phóng lên thiên không, mượn Hồ Bất Quy đường quanh co, đem Yến Thập Tam cùng cổ điện để vào trên không trung dày đặc mây trắng bên trong, tùy ý Yến Thập Tam cùng cổ điện theo mây trắng bay đi. Giấu đi Yến Thập Tam chi về sau, Lý Truy Phong thở dài một hơi, cố ý lộ ra hành tung, dẫn dắt rời đi phạt khung thánh địa truy binh. Lý Truy Phong vì Yến Thập Tam, không tiếc mạo hiểm sinh tử dẫn dắt rời đi phạt khung thánh địa truy binh. Tuy nhiên Lý Truy Phong hắn là bộ pháp vô song, trốn chạy để khỏi chết bổn sự rất lớn, nhưng là, Yến Kinh bảy bước càng thiên hồng, hao tổn hắn đại lượng huyết khí, mấy lần đào thoát chi về sau, cuối cùng nhất Lý Truy Phong hay vẫn là bị phạt khung thánh địa, người tài ba cường giả đuổi theo rồi, bị bọn hắn vây ở một tòa thâm cốc bên trong. Lúc này đây, vì đuổi giết Lý Truy Phong, Yến Thập Tam, phạt khung thánh địa có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, sở hữu tinh nhuệ đệ tử, sở hữu hộ pháp trưởng lão, toàn bộ đều bị phái đi ra rồi. Lúc này, đem Lý Truy Phong vây ở thâm cốc bên trong là, phạt khung thánh địa ba vị đại trưởng lão cùng với 600 tinh nhuệ đệ tử. Tiểu súc sinh, họ Yến đây này. Vây khốn Lý Truy Phong chi về sau, phạt khung thánh địa trưởng lão mới phát hiện, Yến Thập Tam không thấy rồi, không hề nghi ngờ, Lý Truy Phong đem Yến Thập Tam tàng đi lên. Hắc, phạt khung thánh địa tiểu cẩu nhóm. Nhà các ngươi Yến đại gia chính thẳng hướng nơi ở của các ngươi, chỉ sợ, minh ngày sau các ngươi tự không nhà để về rồi, các ngươi phạt khung thánh địa từ nay về sau bị xóa tên. Lý Truy Phong hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Hừ, phạt khung thánh địa đại trưởng lão lạnh lùng địa khẽ hừ, lạnh lạnh nói, chỉ sợ họ Yến tiểu súc sinh không đi, hắn gây dám đến ta phạt khung thánh địa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Truy Phong bị khốn ở lớp lớp vòng vây bên trong, hắn cũng không sợ hãi giật mình. Nhưng là, nghe được phạt khung thánh địa như vậy, hắn lại giật mình không thôi. Yến Thập Tam thực lực, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Nếu là Yến Thập Tam một khi vượt qua nhân hoàng kiếp, tất diệt phạt khung thánh địa. Nhưng là, hiện tại phạt khung thánh địa lại như thế tự tin, cái này là nguyên nhân gì đâu rồi, phạt khung thánh địa chỗ dựa chính là cái gì? Phải biết rằng, lúc này đây phạt khung thánh địa đánh lén Yến Thập Tam, không chỉ là hướng Vãn Vân Tông tuyên chiến, cũng là hướng Thiên Kiếp Hoàng Đình, Ác Nhân Cốc, Triều Tịch Thánh Địa tuyên chiến. Phạt khung thánh địa tuy nhiên cường đại, nhưng, cuối cùng không phải đạo tổ truyền thừa, bọn hắn dựa vào chính là cái gì đâu này. Tại thời khắc này, Lý Truy Phong nghĩ tới rất nhiều, nghĩ tới hắn đang lẩn trốn thời điểm ra đi đột nhiên ra tay thần bí đại thiên tôn, cái này Đại Thiên Tôn là lai lịch gì đâu này? Là phạt khung thánh địa đại nhân vật. Lý Truy Phong thoáng cái phủ nhận loại ý nghĩ này, nếu như vị này thần bí Đại Thiên Tôn là phạt khung thánh địa đại nhân vật, như vậy, hắn hội quang minh chính đại mặt mày rạng rỡ. Bên trên, muốn sống bắt hắn. Tại Lý Truy Phong suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, phạt khung thánh địa trưởng lão quát khẽ đạo. Muốn sống lấy ta, không có cửa đâu. Lý Truy Phong cười lớn một tiếng, nghênh tiếp phốc dấu mà đến phạt khung thánh địa tinh nhuệ, thét dài một tiếng, há mồm phún ra một kiện lại một kiện bảo binh, còn thừa không nhiều lắm huyết khí toàn bộ đổ xuống mà ra. Lúc này, Lý Truy Phong ôm hẳn phải chết chi tâm, không hề cố kỵ, sở hữu bảo vật, mạnh nhất tuyệt học, toàn bộ đổ xuống mà ra, đuổi giết hướng địch nhân. Lý Truy Phong tuy nhiên là ôm hẳn phải chết chi tâm, đáng tiếc, hắn hao tổn huyết khí nhiều lắm, nếu là bình thường, bằng phạt khung thánh địa ba vị này trưởng lão cùng mấy trăm tinh nhuệ, còn trói không được hắn. Lúc này, Lý Truy Phong đuổi giết mấy vòng chi về sau, rốt cuộc khó với chịu đựng được rồi, cuối cùng bị phạt khung thánh địa một vị trưởng lão đánh trúng, xương cốt vỡ vụn, máu tươi cùng phun. Nói, Yến Thập Tam ở nơi nào? Lý Truy Phong bị thụ thương rất nặng, không có tái chiến chi lực, bị phạt khung thánh địa cường giả sống phốc. Phạt khung thánh địa trưởng lão muốn theo Lý Truy Phong khẩu ở bên trong lấy được Yến Thập Tam, hạ lạc. Lúc này, đối với phạt khung thánh địa mà nói, thời gian tựu là tiền tài, quản chi là một giây, đều là vô giá.